Quý vị thân mến, ở tập trước, Diệp Tử đã thành công khiêu khích Lưu Vân để hắn nhận lời thách đấu. Mặc dù lo sợ sự trả thù của cậu yêu, song Lưu Vân nghĩ hiện đang là ban ngày, lại có dương khí nồng đậm như vậy, chắc chắn cậu yêu không dám xuất hiện. Song hắn đã lầm khi cuối cùng có sự xuất hiện của một con chó cắn cho hắn đến chết. Sau đó, đám người Lâm Thành trở về còn phát hiện có khí tức lạ của pháp sư thập phẩm trong nhà. Trong lúc đang tìm hiểu, chuẩn bị đối phó, thì hóa ra pháp sư thập phẩm chính là sự đột phá bất thường của Chu Hinh, mà khả năng là có liên quan đến lần đầu của hắn. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Là tiếng của sư tỷ, cũng là hơi thở của sư tỷ, tà linh cũng đang ở bên dưới. Xem ra lúc nãy bọn họ thật sự đang đùa giỡn với mình. Nhưng buổi sáng mới là bát phẩm sơ kỳ, mà buổi chiều đã là thập phẩm hậu kỳ. Tốc độ đột phá này cũng quá nhanh rồi đó. Hơn nữa còn có thể thay đổi hơi thở trên người mình. Trong lòng Lâm Thành cực kỳ chấn động. Nếu nói bản lĩnh này có tác dụng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng nếu nói vô dụng thì cũng không hẳn. Ví dụ như lúc chạy trốn thì nó rất có tác dụng trong việc thay đổi hơi thở của bản thân. Bây giờ hắn không còn do dự nữa mà đi thẳng xuống lầu. Vừa xuống tới lầu 1 thì đã nhìn thấy Chu Hinh và Tà Linh ở bên dưới. Mà Chu Hinh nhìn thấy Lâm Thành thì lập tức nhào tới, ôm chặt tới Lâm Thành. Sư tỷ, tỷ đã gặp phải chuyện gì bất ngờ à? Sao lại đột phá nhanh như thế? Lâm Thành hôn lên trán Chu Hinh rồi xoa đầu nàng, tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ta cũng không biết nữa, hôm nay lúc ta tu luyện bỗng tỉnh ngộ, sau đó cảnh giới tăng vọt. Ta còn tưởng bản thân đã xảy ra chuyện gì. Ta đã hỏi Tà Linh, nhưng nàng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chu Hinh lắc đầu, nàng thật sự không biết. Nếu nàng biết, đã sớm nói cho Lâm Thành biết rồi. Chẳng lẽ là vì lần đầu tiên của mình? Lâm Thành ngẫm nghĩ. Lúc trước, khi chưa là cương thi, Diệp Uyển Nhi đã có ý đồ với hắn. Sau khi biến thành cương thi, Diệp Uyển Nhi vẫn tiếp tục có ý đồ với hắn. Bây giờ Diệp Uyển Nhi đã biến mất, hắn cũng không biết nàng đi đâu rồi. Hơn nữa khi nãy Ôn Long Nhi lại hỏi hắn lần đầu tiên cho ai, rồi khí thuần âm gì đó đã biến mất và cả khí chất của bản thân mình nữa. Lâm Thành càng nghĩ càng cảm thấy có liên quan đến mình. Xem ra cơ thể cương thi này không chỉ đơn giản là cơ thể cương thi, thảo nào có thể sản sinh dị biến, lúc ở cương thi mắt tím có thể sinh ra linh trí. Sư đệ, người đang nghĩ gì mà nhập thần đến thế? Người có biết chuyện này là sao không? Không, ta không nghĩ gì cả, ta cũng không biết chuyện này là sao nữa, nhưng không phải là chuyện xấu là được. Đột phá cũng tốt, chúc mừng sư tỷ đã trở thành pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Nếu đột phá lên một tầng nữa thì có thể đạt tới thiên sư rồi. Tỷ là người đột phá nhanh nhất mà ta từng gặp, còn nhanh hơn cả ta nữa. Lâm Thành hoàn hồn, tràn đầy vui mừng nhìn Chu Hinh. Lâm Thành thật lòng vui mừng khi Chu Hinh đột phá. Tất nhiên Chu Hinh càng lợi hại thì càng tốt. Như vậy hắn không cần phải lo lắng cho sự an toàn của nàng nữa. Tốc độ đột phá lên pháp sư thập phẩm hậu kỳ còn nhanh hơn cả hắn. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn. Nhưng Lâm Thành vẫn chưa hiểu rõ chuyện này cho lắm, nên không thể nào giải thích với Chu Hinh được. Đợi sau này hắn hiểu rõ tình huống rồi thì nói cho Chu Hinh biết cũng không muộn. Chỉ ít bây giờ Chu Hinh cũng không xuất hiện chỗ nào bất thường, mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt. Đợi ta đột phá lên thiên sư thì ngay cả người cũng không phải là đối thủ của ta. Chu Hinh cười nói. Ha ha, không thể nào. Lâm Thành nhoẻn miệng cười. Nàng chỉ đột phá lên thiên sư đã muốn đánh thắng hắn sao? Không thể nào, đâu phải hắn chưa từng chiến đấu với thiên sư. Dù là thiên sư hậu kỳ hay tiền kỳ, chỉ cần sử dụng pháp thuật thì đều không thể đánh lại Lâm Thành. Tất nhiên, trong tình huống số lượng nhiều thì không thể nói trước được. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn thì ít nhất phải có 5 thiên sư mới tương đương với thực lực của hắn. Còn lời nói của Chu Hình thì hắn hoàn toàn không tin, cũng không để trong lòng. Nhưng có thể đột phá lên thiên sư thì chắc chắn thực lực phải mạnh. Chỉ ít hắn không cần phải lo Chu Hình sẽ gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Rất rất ít thứ có thể uy hiếp đến tính mạng của thiên sư. Đúng rồi, mấy người Bắc Lam đang ở bên ngoài, để ta đi gọi bọn họ vào trong. Đúng lúc này, Lâm Thành chợt nhớ tới mấy người Bắc Lam đang đợi ở bên ngoài. Có lẽ bọn họ vẫn chưa biết tình hình bên trong. Lâm Thành đi tới cửa thì mở cửa sang ngay. Lão đại, người đã giải quyết xong rồi à? Bắc Lam nhìn Lâm Thành hỏi. Lúc nãy ở bên ngoài, bọn họ không nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên trong. Nhưng bây giờ Lâm Thành ra mở cửa thì chắc chắn đã giải quyết xong rồi. Không ngờ hắn có thể im hơi lặng tiếng khi đối phó với một pháp sư thập phẩm hậu kỳ. Ta giải quyết xong rồi. Lâm Thành gật đầu, không hề nói cho bọn họ biết hơi thở lúc nãy là do Chu Hình phóng ra. Chuyện này càng ít người biết thì Chu Hình càng an toàn. Bây giờ nhiều người muốn giết hắn như vậy, nếu Chu Hình đi theo hắn thì thật sự có chút nguy hiểm. Không chỉ có Chu Hình mà ngay cả mấy người Bắc Lam cũng gặp nguy hiểm. Đợi vết thương của sư phụ Sáng Đồ Sư khôi phục, chắc chắn sẽ tới tìm hắn lần nữa. Nếu bà ta muốn tới thì cứ việc tới đây, Lâm Thành còn sợ bà ta không tới, bằng không thì hắn không thể nào học được kiếm phổ. Kiếm phổ này kết hợp với bảo kiếm sắc bén thì thật sự rất lợi hại. Hắn đã chú ý đến kiếm phổ từ rất lâu rồi. Nhưng đợi vết thương của sư phụ Sáng Đồ Sư khôi phục thì lực công kích của người này sẽ rất nhanh, cho nên hắn phải sớm nghĩ cách ứng phó mới được. Bằng không, đến lúc đó hắn chưa kịp đợi lấy được kiếm phổ đã bị giết chết rồi. Muốn học kiếm phổ thì phải sống sót mới được. Đợi mấy người Bắc Lam tiến vào phòng thì Lâm Thành, Chu Hình và Tà Linh đã trò chuyện một lúc, rồi hắn quay về phòng mình và bắt đầu vẽ trận pháp. Mấy trận pháp này đều để cho đại quân cương thi học tập. Không biết bọn chúng đã học xong tam tài trận và ngũ hành trận lúc trước chưa nữa. Lâm Thành định trước khi trời tối sẽ vẽ ra 2 trận pháp. 4 trận pháp đã hoàn toàn đủ dùng rồi. Sau khi trời tối, hắn sẽ đưa tới cho bọn chúng, đúng lúc kiểm tra tình hình của đại quân cương thi. Nếu đợi bọn chúng học xong 4 trận pháp này, đồng thời thi triển thành thục thì sức chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi. Nếu đối mặt hơn 600 tên hắc bạch vô thường lần nữa thì không cần Lâm Thành bố trí trận pháp cũng có thể giải quyết xong cuộc chiến trong vòng nửa tiếng. Dù gì thực lực của bọn chúng đều đã đột phá, tất cả đều là cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Nếu dùng trận pháp nữa sẽ phát huy hết thực lực, mấy tên hắc bạch vô thường đó hoàn toàn không phải là đối thủ của đại quân cương thi. Không biết tình hình bên Long Hồ Sơn thế nào rồi. Nhiều ngày trôi qua như vậy, đợi địa phủ kết hợp với Long Hồ Sơn giết chết Sao Long, chắc chắn sẽ chuyển qua đối phó hắn. Cho nên thời gian dành cho hắn không còn nhiều nữa, còn phải xem Sao Long có thể chống đỡ được bao lâu. Hắn cần phải nâng cao sức chiến đấu của đại quân cương thi trong khoảng thời gian ngắn. Cũng may lần trước đi Long Hồ Sơn không uổng công vô ích, để hắn thành công đột phá lên cảnh giới Mao Cương. Tiếp theo là Phi Cương. Một khi đạt tới Phi Cương thì hắn có thể dựa vào thân xác để bay lên trời. Có thể bay lên trời giống như chim không chỉ là ước mơ của Lâm Thành mà là ước mơ của mọi người. bằng không sẽ không phát minh ra những thứ như máy bay. Cả buổi chiều, Lâm Thành luôn ở trong phòng. Vẽ trận pháp thì rất dễ, nhưng muốn chú thích thì khó. Nếu không chú thích thì lát nữa thì Vương và Ưng Yêu sẽ hoàn toàn xem không hiểu, càng không biết huấn luyện thế nào. Hắn cần phải viết ra mọi thứ, đồng thời nói cho bọn chúng biết cách huấn luyện. Thời gian đã tới 8 giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn tối mịt. Mấy người Chu Hình đã bắt đầu ăn tối rồi, nhưng không đi gọi Lâm Thành. Bọn họ biết Lâm Thành đang ở trong phòng có việc bận, bằng không đã sớm ra ngoài ăn cơm rồi. Ăn xong, bọn họ để chén bát cho Tà Linh rửa, rồi quay về phòng của mình bắt đầu chơi game. Nhưng lần này không cho Bác Lam chơi cùng, vì tên này chơi dở tệ. Trong phòng Lâm Thành, phù, Lâm Thành cất bản vẽ, thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 5 phút rồi, hắn có thể xuất phát đi tới căn cứ của đại quân cương thi. Đêm lạnh như nước, bầu trời lấp lánh ánh sao. Trăng tròn như cái đĩa, lơ lửng trên trời cao, bầu trời tô điểm những ngôi sao lung linh. Vùng ngoại ô Yên Kinh, thân hình Lâm Thành lấp lé như ma quỷ, chỉ trong nháy mắt đã cách mấy trăm mét. Bình thường, nếu đi xe từ biệt thự Hải Thiên đến vùng ngoại ô, rồi chạy tới căn cứ của đại quân cương thi thì phải mất tầm một tiếng. Sau khi đột phá lên Mao Cương, Lâm Thành phát hiện ra hình như mình đã rút ngắn gần một nửa thời gian, chỉ mất hơn 40 phút đã tới nơi. Bởi vì hắn đã đi xe mất 30 mấy phút rồi. Nếu chạy thẳng từ biệt thự Hải Thiên đến đây, có lẽ chỉ mất 20 phút. Sau khi tới căn cứ của đại quân cương thi, Lâm Thành tìm thấy Thi Vương và Ưng Yêu ngay. Rồi hắn giao bản vẽ trận pháp cho chúng. Đại ca, ngài tới đây là để giao bản vẽ trận pháp cho bọn ta à? Thi Vương nhận lấy bản vẽ, sau khi liếc nhìn thì lên tiếng hỏi. Ta cũng tiện thể kiểm tra xem các người huấn luyện thế nào rồi. Lâm Thành đáp. Bọn ta không làm nhục sứ mệnh mà đã hoàn thành toàn bộ việc huấn luyện. Bây giờ đại quân cương thi của chúng ta đều biết tam tài trận và ngũ hành trận rồi, sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Nhanh đến thế cơ à, người nói thật hay giả vậy? Bảo bọn chúng bố trí trận pháp ta xem thử xem. Lâm Thành hơi kích động, hắn vốn cho rằng bọn chúng cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành việc huấn luyện đại quân cương thi, ai dè lại nhanh đến thế. Chỉ mới mấy ngày đã dạy đại quân cương thi nắm rõ tam tài trận và ngũ hành trận rồi. Nếu bọn chúng thật sự đã nắm rõ, vậy thì hai trận pháp mà hôm nay hắn mang tới cũng chỉ học trong mấy ngày. Hai trận pháp này là càn khôn trận và bát quái trận, mà hai trận pháp này có thể kết hợp với nhau tạo thành càn khôn bát quái trận. Đây là trận pháp do pháp sư bố trí, nhưng Lâm Thành đã biến tấu nó thành trận pháp mà đội quân bình thường có thể bố trí. Hắn cũng không biết có được hay không. Nếu được thì một khi học xong hai trận pháp này rồi thi triển nó, có thể ngăn chặn ngàn vạn đại quân. Tam tài trận, ngũ hành trận và bát quái trận đều là trận pháp nhỏ, nhất là tam tài trận. Thiên địa nhân kết hợp, mỗi cương thi đứng ở ba phương hướng rồi bao vây kẻ địch, liên tục đổi vị trí tiến công. Sự công kích của ba con cương thi cũng không lợi hại bao nhiêu, nhưng càn khôn trận thì khác. Thiên địa càn khôn, vạn vật tuần hoàn, nhân số càng nhiều thì càn khôn trận được bố trí ra sẽ càng lợi hại. Tam tài trận là trận pháp chỉ có thể dùng ba con cương thi để bố trí, còn ngũ hành trận là 5 con cương thi. Bát quái trận là 8 con cương thi, đứng ở 8 phương hướng để tiến công. Nhưng càn khôn trận thì không hạn chế về số lượng, càng nhiều người càng tốt. Trong càn khôn trận lại có thể kết hợp với bát quái trận, nếu kết hợp hai trận pháp này thì uy lực cực kỳ lớn. Đợi đại quân cương thi học xong rồi, Lâm Thành có lòng tin rằng hắn chắc chắn có thể giết chết sư phụ của Sáng Đồ Sư. Người đó có thể lợi hại đến đâu chứ? Một tay kiếm pháp cực kỳ xảo quyệt, cộng thêm bảo kiếm sắc bén. Nếu lấy một chọi một thì Lâm Thành hoàn toàn không có sức chống đỡ. Nhưng đối mặt với đại quân cương thi đã học được càn khôn trận và bát quái trận thì cùng lắm bà ta chỉ có thể giết chết khoảng 100 con cương thi rồi cũng bị đại quân cương thi vây đánh giết chết. Hơn 500 con cương thi đủ để giết chết bà ta 5 lần. Đây cũng là cách duy nhất mà Lâm Thành đối phó với người phụ nữ này. Còn Liễu Tử Mị, Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng. Vì muốn trừng trị Liễu Tử Mị thì rất đơn giản. Toàn bộ cương thi nghe lệnh, bày trận. Đúng lúc này thì Vương nhìn đại quân cương thi rồi quát lớn. Soạt. Chỉ trong nháy mắt hơn 500 con cương thi tách ra tạo thành ngũ hành trận. Ban đầu chỉ có hơn 400 con cương thi, sau đó Lâm Thành đã phục sinh lại cương thi đã bị giết lúc trước, cho nên tổng cộng là hơn 500 con. Nhìn số lượng thì có vẻ rất ít, nhưng đối với bộ tộc cương thi mà nói, có lẽ đây là con số khổng lồ nhất. Lâm Thành dám chắc cương thi trong cả trái đất chưa vượt tới 10.000 con, hơn nữa đã cộng thêm hơn 500 con ở chỗ của hắn. Trước Hắc Cương thì cương thi không có linh trí, cho nên rất khó tồn tại. Chỉ khi nào đạt tới Hắc Cương mới có thể trốn khỏi cuộc truy sát. Những pháp sư kia nhìn thấy cương thi đều siết thẳng tay, bởi vì không giết cương thi không có linh trí thì nó sẽ gây tai họa. Cương thi có thể sống sót đều cực kỳ may mắn. Cắn chết một người có thể khiến người đó dị biến thành cương thi. Nếu không phải vì liên quan đến linh trí thì bây giờ số lượng cương thi sẽ cực kỳ khổng lồ. Nhưng bây giờ đã sắp diệt sạch rồi. Xét về bố trí thì cũng xa rồi đấy. Chỉ là không biết sức chiến đấu như thế nào. Để ta đi thử xem. Dứt lời, Lâm Thành nhún người nhảy vào trung tâm đại quân cương thi. Ba người các người tạo thành tam tài trận rồi công kích ta đi. Lâm Thành chỉ vào ba con cương thi ở trước mặt rồi nói. Phù, ba con cương thi phun ra một ngụm thi khí rồi nhảy tới bên cạnh Lâm Thành tạo thành tam tài trận bao vây hắn. Sau đó phát động tiến công Lâm Thành trong tích tắc. Ba người ở ba phương hướng đồng loạt tấn công về phía Lâm Thành. Lâm Thành cũng không ngừng né tránh, phản đòn. Hắn phát hiện ra uy lực của tam tài trận cũng khá mạnh, nhất là khi những con cương thi này còn biết võ thuật, cho nên rất có bản lĩnh công kích. Ví dụ như huyết cùi trỏ, càn quét, bổ nhào. Nhưng sau khi công kích, bọn chúng đều biết quay về vị trí của mình, luôn duy trì mô hình của tam tài trận, tương đương với ba con cương thi vây đánh Lâm Thành. Nếu là trước kia thì ba con cương thi hoàn toàn không thể cùng ra tay công kích, mà có hơi lao về phía trước, còn thì lao về phía sau, hoàn toàn đánh lung tung. Chỉ có thể bị kẻ địch đánh bại từng con một. Nhưng bây giờ chúng có thể cùng ra tay công kích rồi lui về thủ, có thể phát huy tối đa mức độ công kích của chúng. Bịch, bịch, bịch. Lâm Thành ra tay nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt ba con cương thi đã bay ngược ra ngoài. Thật nực cười, bây giờ hắn đã là Mao Cương, dù ba con cương thi tạo thành tam tài trận cũng không thể làm đối thủ của hắn. Trong mắt hắn, động tác của những con cương thi quá chậm, trong lúc bọn chúng công kích, Lâm Thành có thể công kích cả 100 lần. Như thể hành động của ba con cương thi này bị tu chậm 100 lần. Tốt, tốt lắm, xem ra đã học được tam tài trận rồi. Lâm Thành hài lòng gật đầu. Mặc dù ba con cương thi không thể ngăn cản sự công kích của hắn, nhưng hắn cũng cực kỳ mãn nguyện. Dù gì, thực lực cũng bày ra đó, nếu bố trí tam tài trận có thể đối phó với hắn, thì hắn đâu phải là Mao Cương nữa. Đại ca có muốn thử ngũ hành trận không? thì Vương đứng bên cạnh nói: Không cần đâu, ta rất hài lòng về những gì các người đã huấn luyện. Lâm Thành xua tay rồi bước ra từ trong đại quân cương thi. Thật ra trước đây ta và Lão Ưng đều đã thử hai trận pháp này rồi. Nếu đánh ngũ hành trận thì cả ta và Lão Ưng đều hơi khó khăn để chống đỡ. Nếu tam tài trận có thể nâng cao thực lực của đại quân cương thi lên gấp đôi, vậy thì ngũ hành trận có thể tăng lên gấp 3, thậm chí là gấp 4. Thi Vương mặt mày tươi cười nói, nó cực kỳ vui vẻ khi có thể nhận được lời khen của Lâm Thành. Bây giờ quản lý nhiều đại quân cương thi như vậy, cho nên nó cũng được xem như là lãnh đạo thế lực một phương, mà những thứ này đều là Lâm Thành cho nó. Nếu không có Lâm Thành thì bây giờ nó vẫn đang ở trong sơn động của ngọn núi sau trường trung học số 1, không dám bước ra ngoài. Đối với Thi Vương mà nói thì Lâm Thành có ơn nặng như núi, như tái tạo nó lần nữa vậy. Đây cũng là nguyên nhân nó trung thành tuyệt đối với Lâm Thành. Lâm Thành cũng biết Thi Vương rất trung thành với mình, bằng không hắn cũng không cho nó huấn luyện đại quân cương thi. Còn Ưng Yêu chỉ là trợ thủ do Lâm Thành phái tới cho Thi Vương mà thôi. Không ngờ ngũ hành trận có thể nâng cao sức chiến đấu đến thế. Lâm Thành sửng sốt, cảm thấy hơi khó tin. Nếu thật sự đúng như Thi Vương nói, vậy thì sức chiến đấu của đại quân cương thi sẽ bùng nổ. Dựa vào tính cách của Thi Vương thì nó sẽ không nói dối hắn. Nói cách khác, ngũ hành trận thật sự có thể nâng cao sức chiến đấu của đại quân cương thi lên gấp 3, thậm chí là gấp 4 lần. Không ngờ nó làm Thi Vương lại bị 5 con cương thi dùng ngũ hành trận đánh đến mức khó để chống đỡ. Chuyện này thật đáng sợ. Quan trọng nhất là những con cương thi đều là mắt xanh lam hậu kỳ, còn Thi Vương lại tương đương với sự tồn tại của Hắc Cương. Ở giữa còn cách tới mấy cảnh giới. Nếu mấy con cương thi này có thể đột phá đến mắt xanh lục hậu kỳ, vậy chẳng phải có thể trực tiếp áp chế Thi Vương à, thậm chí là giết chết nó. Đây mới chỉ là ngũ hành trận, bây giờ hắn còn đưa cho Thi Vương bát quái trận và càn khôn trận. Nếu bọn chúng học được thì hoàn toàn có thể giết chết sáng đầu sư. Quả nhiên kết tinh ngưng tụ mấy ngàn năm của Hoa Hạ không đơn giản. Trước đây ở thời cổ đại, rất nhiều tướng quân dẫn binh đi đánh giặc đều phải bố trí trận pháp, sáng tạo ra vô số trận pháp công kích và trận pháp phòng ngự. Đúng lúc những trận pháp đó có thể đưa cho đại quân cương thi sử dụng. Đại quân cương thi mạnh như vậy có thể hoàn toàn phát huy uy lực của trận pháp. Đợi số lượng đạt tới 1.000, hắn còn có thể cho chúng luyện tập thần long vẫy đuôi. Cơ thể cương thi vốn mạnh mẽ, một khi vẫy đuôi thì lực công kích sẽ tăng vọt. Tất nhiên rồi, còn không phải xem đây là cương thi của ai, là của đại ca của chúng ta. Ngừng lại, ngươi đừng nói nữa, lần này ngươi làm rất tốt, nếu ngươi cần gì cứ nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi. Lâm Thành vội ngắt lời Thi Vương, tên này vẫn không thay đổi thói quen nịnh hót, nhưng Lâm Thành càng ngày càng hài lòng về cách làm việc của Thi Vương. Đại ca, quả thật ta đang cần một thứ. Thi Vương xoa tay, hơi khó khăn mở miệng. Ngươi cứ nói ra, ngươi cần gì, nhưng điều kiện tiên quyết là ta có mới được. Hắn cũng không có nhiều thứ cho lắm, chỉ có mấy thứ như yêu đan của xương trắng tinh, thừng trói thi, kiếm thiên cang và một tấm bản đồ kho báu. Hình như mấy thứ này Thi Vương đều không dùng tới. Chẳng phải nửa tháng trước chúng ta đã tách ra để dẫn một đội quân cương thi đi trốn sao? Nửa đường ta đã phát hiện ra một cây cỏ chu thi. Loại cỏ này có thể giúp ta tu luyện, nhưng ở đó có một con đại yêu đang canh giữ. Ta đã đi cướp một lần nhưng không đánh lại nó. Nói đến đây, Thi Vương nhìn chằm chằm Lâm Thành, hàm ý rất rõ ràng. nó đang muốn nhờ Lâm Thành giúp nó, thay nó đi cướp cỏ chu thi. Loại cỏ này cực kỳ quý hiếm, thuộc dạng thiên tài địa bảo. Bình thường, thiên tài địa bảo đều có mãnh thú hoặc yêu vật canh giữ. Đợi khi nào chín mùi, bọn nó sẽ ăn bảo vật hoặc mang nó đi. Ngay cả thi vương cũng không đánh lại, xem ra con yêu vật này cũng có chút bản lĩnh. Cỏ chu thi có thể gia tăng thi khí, là bảo bối để tu luyện tăng thi. Thảo nào thi vương lại muốn. Đồ tốt này chính là dành riêng cho nó. Có xa không? Nếu không xa thì bây giờ người hãy dẫn ta đi, rồi ta sẽ cướp giúp người. Nhưng tại sao lâu như vậy rồi người mới nói cho ta biết? Nếu người nói thì bây giờ người đã sớm có được cỏ chu thi rồi. Nếu bị yêu vật mang đi mất thì chúng ta đi về với hai bàn tay trắng rồi. Nơi đó hơi xa một tí, cách đây khoảng 200 km. Trước đây ta cũng muốn nói ra rồi, nhưng lại không dám nói. Cây cỏ chu thi đó ít nhất cũng phải tới nửa năm nữa mới chín mùi, chắc chắn sẽ không bị yêu vật lấy đi mất. Thi vương vội đáp. Có gì mà ngươi không dám nói? Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát, ngươi đi trước dẫn đường đi. Lâm Thành lườm thi vương, hơi buồn bực nói. Hắn cũng đâu có ăn thịt người, có gì mà nó lại không dám nói. Thi vương luôn quản lý đại quân cương thi, dù nó mắng Lâm Thành cũng sẽ không để bụng. Nhưng nếu nó muốn tạo phản, tất nhiên Lâm Thành sẽ không khách sáo với thi vương. Đại ca, ngài đối xử với ta thật tốt. Vừa nghe thấy câu chúng ta lập tức xuất phát, thì vương liền cảm động đến nỗi sắp khóc. Nó còn tưởng Lâm Thành sẽ nói rằng ngày mai sẽ xuất phát, ai ngờ lại lập tức xuất phát. Thì vương biết Lâm Thành nóng lòng muốn đi như vậy là vì sợ cỏ chu thi có chuyện ngoài ý muốn, cho nên muốn đi sớm một chút để nó yên tâm. Đi theo đại ca như vậy, dù có chết nó cũng không hối tiếc. Được rồi, ngươi đừng như vậy nữa. Nếu ngươi cảm thấy cảm động thì tay ta làm việc cho tốt, giúp ta huấn luyện đại quân cương thi thật mạnh mẽ. Lâm Thành vươn tay định vỗ vai thi vương, nhưng tay vừa vươn được một nửa đã rút về ngay. Khắp người thi vương đều là côn trùng, cho nên Lâm Thành chẳng hề muốn tiếp xúc gần với thi vương, vì hắn quá buồn nôn. Nếu giờ hắn vỗ vai sẽ đập bẹp mấy con côn trùng đó, như vậy sẽ rất ghê tởm. Vâng, chắc chắn ta sẽ huấn luyện đại quân cương thi thật mạnh mẽ. Thi vương trịnh trọng gật đầu. Sau đó nó nhanh chóng dẫn Lâm Thành tới chỗ của cỏ chu thi. Dựa vào tốc độ của thi vương thì khoảng cách khoảng 200 km sẽ mất tầm 2 tiếng, còn Lâm Thành chỉ mất 40 phút. Nhưng hắn lại không biết cỏ chu thi đang ở đâu, đành phải chậm rãi đi theo thi vương. Lần này hắn đã biết được cảm giác của Martin khi lần trước cùng Martin chạy đến thành phố Dương Thạch rồi. Nhìn tốc độ chậm chạp của thi vương, hắn hận không thể xách thi vương lên để tăng tốc. Thật ra tốc độ của thi vương không hề chậm. Nó lướt qua khu rừng rậm rạp, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lùi về sau. Lực cản không khí cộng thêm cơn gió khẽ thổi vào mặt, dưới tốc độ nhanh chóng này thì vương không thể không vận chuyển thi khí để bảo vệ cơ thể mình. Lâm Thành cũng thế, mục đích làm như vậy để giảm bớt nguy hiểm. Trong khu rừng có rất nhiều động vật nhỏ và côn trùng bay. Nếu xảy ra va chạm ở tốc độ này, dù là Lâm Thành cũng cảm thấy đau đớn. Còn thi vương rất có thể sẽ bị xuyên qua cơ thể, nên dùng thi khí bảo vệ cơ thể là điều rất cần thiết. Đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều người bình thường nhìn thấy đủ loại tia sáng lóe lên. Những tia sáng này đều là pháp lực bảo vệ cơ thể, hoặc là thi khí, ma khí, vân vân. Bọn họ thường sẽ cho rằng mình nhìn lầm hoặc nghĩ rằng đây là hiện tượng tự nhiên. Dù gì tốc độ cũng cực kỳ nhanh, khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. giống như con ruồi. Lúc nó bay nhanh thì rất khó để nhìn thấy, bởi vì thể tích của nó nhỏ nên khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo Lâm Thành suy đoán, với khoảng cách tầm 200 km thì mất hơn 2 tiếng. Chúng ta đã tới nơi rồi à? Thấy Thi Vương ngừng bước, Lâm Thành liền lên tiếng hỏi. Dạ vâng, nó đang ở gần ngay trước mặt. Chúng ta đi thẳng tới đó đi. Nếu bị đại yêu phát hiện rồi có sự chuẩn bị thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Thi Vương gật đầu, dè dặt nói. Người sợ cái gì? Chúng ta cứ đi thẳng qua đó. Có ta ở đây thì người đừng sợ gì cả. Nếu chúng ta đánh không lại thì chạy, còn đánh lại thì giết nó rồi cướp. Lâm Thành sải bước tiến về phía trước, không hề lo sợ yêu vật phát hiện. Đây chính là người tài cao gan dạ, hoàn toàn không cần phải lén lút. Dù bị yêu vật biết, Lâm Thành cũng chẳng hề lo lắng. Chuyện này, đến lúc đó chúng ta không phải đối thủ của yêu vật thì phiền toái rồi. Thấy Lâm Thành liều lĩnh như thế thì Vương cực kỳ xoắn xuýt, nhưng thấy Lâm Thành đã đi xa rồi nên nó đành phải nhắm mắt theo sau. Mặc dù biết Lâm Thành rất lợi hại, nhưng thực lực của đại yêu cũng chẳng thua kém gì. Nó cảm thấy thực lực của đại yêu và Lâm Thành là 50-50, nhưng nó chỉ cảm thấy thôi chứ không dám khẳng định. Nó chỉ có thể chắc chắn một điều, đó là thực lực của đại yêu rất mạnh, ngay cả nó cũng đánh không lại. Nếu không phải đại yêu không muốn giết nó, e rằng lúc đó nó đã chết rồi, hoàn toàn không thể quay về căn cứ của đại quân cương thi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đại ca, con đại yêu đó rất lợi hại, hay là chúng ta đi lén lút thôi? Ta cảm thấy thực lực của nó tương đương với ngài, chúng ta nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Thi Vương đi phía sau Lâm Thành, hơi cảm thấy bất an nên không khỏi nhắc nhở lần nữa. Nếu vì giúp nó cướp cỏ Chu Thi mà Lâm Thành xảy ra chuyện thì nó chẳng còn mặt mũi để quay về nữa. Đến lúc đó, chắc chắn mấy người Ma Tinh, Tần Cường sẽ tìm nó để tính sổ. Quả thật rất lợi hại. Đúng lúc này, Lâm Thành bỗng ngừng bước, cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía trước. Đại ca, ngài cảm nhận được à? Thi Vương không nhịn được hỏi. Khí thế rất mạnh, nhưng chưa phải là đối thủ của ta. Không sao, chúng ta không cần phải trốn. Lâm Thành gật đầu rồi tiếp tục đi thẳng. Hắn không ngờ ở đây lại có thể gặp được yêu vật có thực lực mạnh đến thế. Nếu không đột phá lên Mao Cương, quả thật hắn cũng không dám ra tay với yêu vật này. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá rồi nên yêu vật này không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thành vẫn còn có chút tự tin này. Được. Nếu Lâm Thành đã nói thế thì Thi Vương không cần phải lo lắng sẽ xảy ra vấn đề nữa. Nó rất tin tưởng vào lời nói của Lâm Thành. 5 phút sau, Lâm Thành đã nhìn thấy cỏ Chu Thi. Nó đang mọc trên vách núi dốc đứng, mà ở dưới vách núi có một khe núi, ở đó đang tỏa ra yêu khí mạnh mẽ. Đại ca, lần trước ta gặp con đại yêu đó là ở trong cái khe ở trước mặt. Thi Vương chỉ vào khe núi, cực kỳ nghiêm túc nói. Ta cảm nhận được rồi. Nói đến đây, Lâm Thành nhìn khe núi rồi khẽ nói. Người ra đây đi, ta tin người cũng đã biết ta tới đây rồi. Yêu vật mạnh mẽ như vậy sẽ có linh trí, hơn nữa sẽ không thấp hơn người bình thường mà còn có thể biến thành người. Hắn và Thi Vương đi nghênh ngang như vậy, chắc chắn yêu vật đã biết bọn họ tới đây rồi. Các người muốn cướp cỏ Chu Thi của ta sao? Một giọng nói lạnh lẽo truyền tới, kèm theo luồng sát khí. Sau đó, trong khe núi tuôn ra màn sương đen, rồi một người đàn ông trung niên bước ra ngoài. Xà yêu, người đã tu luyện bao nhiêu năm rồi? Lâm Thành nhìn người đàn ông trung niên hỏi. Người có thể nhìn thấy bản thể của ta, quả nhiên rất lợi hại, chỉ là tiểu thi vương. Lần trước ta đã tha cho người một mạng, không ngờ người vẫn dám tới, còn dẫn theo một cương thi tới đây. Lần này ta sẽ không chừa đường sống cho người nữa. Xà yêu nhìn chằm chằm hai người, rồi yêu khí trên người phun trào, trong không khí tỏa ra luồng khí sắc sơ tiêu điều. Niệm tình, người tu luyện không dễ dàng gì, không bằng người đưa cỏ Chu Thi cho ta đi. Người chỉ là xà yêu cũng đâu dùng được. Lâm Thành mặt đầy hờ hững nhìn xà yêu, còn Thi Vương đã trốn sau lưng Lâm Thành rồi. Cây cỏ Chu Thi này là do ta phát hiện ra trước, các người đừng hòng lấy được nó. Xà yêu nhìn Lâm Thành cười khẩy, quả thật cỏ Chu Thi không có tác dụng đối với nó, nhưng đây là thiên tài địa bảo, là đồ tốt, sao có thể chấp tay nhường cho người khác chứ? Huống hồ nó không cho rằng Lâm Thành sẽ là đối thủ của nó. Mặc dù khí thế trên người Lâm Thành rất mạnh, nhưng nó cực kỳ tự tin về thực lực của mình. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để đưa cỏ Chu Thi cho ta, thứ này rất có ích đối với tang thi. Sắc mặt Lâm Thành đã ảm đạm, nếu xà yêu không chịu đưa, vậy thì hắn đành phải ra tay. Cỏ Chu Thi hoàn toàn không có tác dụng đối với xà yêu, nếu có tác dụng thì còn dễ nói, nhưng nếu không có thì đó chính là phung phí của trời. Người có tài mới có thể chiếm được thiên tài địa bảo. Không phải ai phát hiện ra trước thì sẽ thuộc về người đó. Hắn đã cho xà yêu hai cơ hội rồi. Nếu xà yêu vẫn không chịu nhường, vậy thì hắn đành phải ra tay. Đúng lúc hắn đang muốn ăn thịt rắn, nhất là yêu đan. Chiếm được thì có thể đổi lấy rất nhiều thịt nhân sâm của nhân sâm tiểu bối. Thì vương cũng không cầu xin hắn gì cả, không dễ gì mới có được thứ nó cần. Thân làm đại ca, tất nhiên Lâm Thành phải giúp nó lấy được rồi. Chỉ là một con rắn thôi mà, ngay cả sao long hắn cũng từng đối mặt rồi, nên Lâm Thành chẳng hề sợ hãi. Ta cũng cho người cơ hội cuối cùng, lập tức dẫn tang thi này rời khỏi đây, bằng không người sẽ chết. Được. Lâm Thành gật đầu, khẽ cười đáp, rồi nhìn Thi Vương nói. Người lùi về sau trước đi, cách xa nơi này một chút, rồi tìm một nơi nào đó trốn đi. Được, đại ca, ngài phải cẩn thận đó, con xà yêu này rất lợi hại. Thi Vương biết đối mặt với xà yêu này nó chẳng giúp được gì, bởi vì thực lực của xà yêu rất mạnh, hoàn toàn không cùng cấp bậc với nó. Bằng không, xà yêu đã không tỏ rõ thái độ cương quyết khi đối mặt với Lâm Thành. Bây giờ, điều Thi Vương có thể làm được là nhắc nhở Lâm Thành hãy cẩn thận, sau đó bảo vệ bản thân thật tốt. Ngài hãy cẩn thận! Lâm Thành nhìn Thi Vương bằng ánh mắt, người cứ yên tâm. Sau đó, đợi Thi Vương đi xa, hắn mới bắt đầu thả thi khí ra. Cương khí mạnh mẽ bao bọc quanh người, cảnh giới Mao Cương sơ kỳ bộc lộ toàn bộ, chẳng hề giấu giếm. Mao Cương ư? Thảo nào ngươi dám cướp đồ của ta, ngươi là Mao Cương đầu tiên mà ta gặp được, nhưng ngươi sắp chết rồi. Xà yêu hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt đầy khinh thường. Lâm Thành muốn chiến thì nó chiến thôi, nó phóng khí thế ra chẳng hề sợ hãi. Xà yêu ngàn năm, sắp tu luyện thành sao rồi đúng không? Chắc chắn máu của người sẽ rất bổ, lần này người chết chắc rồi. Lúc Xà Yêu phong khí thế ra, Lâm Thành liền biết tu vi của Xà Yêu. Mặc dù máu của Xà Yêu không bằng máu của Giao Long, nhưng cũng là đồ rất bổ. Đúng lúc hắn đột phá lên Mao Cương, vẫn chưa biết chiến đấu thế nào, thực lực của Xà Yêu rất mạnh, hoàn toàn có thể dùng nó để tập luyện, làm quen với thực lực. Người chết là người đó. Vừa dứt lời, Xà Yêu bỗng lao tới. Nó để một tay cao, một tay thấp, rồi lao tới trước mặt Lâm Thành. Tay trái cứ lắc qua lắc lại, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Người biết võ công sao? Xà Quyền à? Lâm Thành nhìn hình dáng Xà Yêu bày ra thì cảm thấy hơi buồn cười. Lúc này hắn không còn do dự nữa, hai tay nắm thành quyền, vận chuyển thi khí, nhanh chóng tung ra ba trường. Ba trường chồng lên nhau, bỗng lao về phía Xà Yêu. Cái gì? Không ngờ người lại biết vũ kỹ. Nhìn Điệp Lãng Trường đang lao tới, Xà Yêu nhất thời trợn tròn mắt như nhìn thấy quỷ, miệng cũng liên tục phát ra tiếng gào thét không dám tin. Chẳng phải người cũng biết võ công à? Lâm Thành lạnh nhạt hỏi. Rõ ràng lúc nãy tạo hình mà Xà Yêu bày ra là Xà Quyền trong phim ảnh. Nó không thể thi triển vũ kỹ, mà nó chỉ có thể dựa vào thân người để thi triển võ công. Nó đã có được thực lực và bản thể mạnh mẽ, nên uy lực võ công mà nó thi triển cũng rất mạnh. Nhưng nếu so với vũ kỹ của Lâm Thành thì hoàn toàn không đáng là gì. Thật sự là một trời một vực. Nói thì rất nhanh, thật ra mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Xà Yêu mặt đầy kinh ngạc nhìn Điệp Lãng Trường đang lao tới, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tỏa ra từ Điệp Lãng Trường, khiến nó liên tục lùi về sau, thậm chí còn muốn biến thành bản thể để chống lại. Nhưng trường pháp tới quá nhanh, lúc nãy nó hoàn toàn không ngờ Lâm Thành sẽ biết vũ kỹ, bằng không nó đã không lao tới trước mặt Lâm Thành rồi. Bây giờ nó hoàn toàn không có cơ hội để phản ứng. Nếu trốn thì không thoát, mà hóa thành bản thể cũng không có thời gian. Đành phải bất chấp dùng thân xác để chống đỡ lực công kích. Một giây sau, Điệp Lãng Trường với ba trường chồng chất đánh trúng thẳng vào Xà Yêu. Phụt! Xà Yêu nhất thời hộc máu, cơ thể như diều đứt dây bay ngược ra ngoài ngay lập tức. Sau đó nó đập vào vách núi hơn 10 mét, ngay cả cơ thể cũng lõm vào trong. Thật đáng tiếc, hộc nhiều máu như vậy, lúc nãy mình nên dùng hai trường là được rồi. Lâm Thành thấy Xà Yêu mới hộc máu tươi thì vẻ mặt đầy tiếc nuối. Số máu tươi này chính là đồ bổ. Theo hắn thấy, máu của Xà Yêu đều thuộc về hắn, nhưng bây giờ đều bị Xà Yêu lãng phí một cách vô ích. Không ngờ lão đại lại lợi hại như vậy. Lúc nãy ta cũng quên mất là hắn biết võ công. Xem ra Xà Yêu còn lâu mới là đối thủ của lão đại. Không biết Xà Yêu đã chết hay chưa. Cỏ Chu Thi đã không còn vấn đề gì nữa, chắc chắn có thể lấy được nó. Thi Vương ở phía xa xa nhìn thấy cảnh tượng này thì nỗi bái phục Lâm Thành trào dâng như nước sông cuồn cuộn, không ngừng tuôn ra như nước sông Hoàng Hà, ào ào hùng vĩ. Việc có được cỏ Chu Thi chỉ còn là vấn đề thời gian. Thảo nào khi nãy Lâm Thành không muốn ẩn mình. Nếu nó có thực lực mạnh như vậy, tất nhiên nó cũng sẽ không che giấu. Mà Quang Minh Chính Đại nói cho Xà Yêu biết, nó tới rồi, nó muốn cướp cỏ Chu Thi. Cho dù Xà Yêu biết cũng chẳng thể làm gì được. Nếu nó là Xà Yêu thì ban nãy đã đưa cỏ Chu Thi cho Lâm Thành rồi. Bây giờ Lâm Thành nhìn thấy Xà Yêu phun ra đầy máu như vậy thì vẻ mặt đầy tiếc nuối. Dựa vào sự hiểu biết của nó về Lâm Thành thì Xà Yêu chết chắc rồi. Chết tiệt! Còn cương thi này, hôm nay ta nhất định phải giết người. Trên vách núi, Xà Yêu nhất thời lao ra ngoài. Nó lau vết máu trên khóe miệng, mặt đầy giận dữ nhìn Lâm Thành. Không ngờ một chiêu lúc nãy lại làm nó bị trọng thương. Nhưng cũng may nó vẫn còn sức để chiến đấu. Đợi nó biến thành bản thể rồi, nó không tin nó không đánh lại con cương thi này. Yêu vật biến thành bản thể thì thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Không ngờ người không bị thương nặng cho lắm, người cũng có sức phòng ngự đấy. Lâm Thành mặt đầy giễu cợt nhìn Xà Yêu. Lúc này chuyện Xà Yêu trở thành đồ ăn của hắn đã chắc như đinh đóng cột. Hắn muốn ăn thịt, cũng muốn uống máu, rồi lấy yêu đan. Ngay cả cỏ chu thi cũng sẽ không bỏ qua. Lúc nãy hắn đã cho nó hai cơ hội, nhưng nó không chịu trân trọng. Bây giờ còn muốn giết hắn nữa. Hắn cũng không biết đầu óc con Xà Yêu có bị uống nước không nữa. Lúc nãy là do ta sơ ý, lần này để xem người có chết hay không. Xà Yêu hừ lạnh, mặt mày u ám nhìn chằm chằm Lâm Thành, sau đó lắc người. Một con cự mãng xuất hiện, nhất thời đè bẹp mấy chục cây đại thụ ở xung quanh, chẳng khác gì máy móc hạng nặng rơi xuống đất. Về độ dài thì ít nhất khoảng từ 20 đến 30 mét, còn độ rộng là 3 mét. Cần phải có hai người sang tay mới có thể ôm hết con cự mãng này. Nó có thân hình khổng lồ, mỗi lần nó cử động như núi Thái Sơn đè xuống. Nó nhấc đầu rắn lên, rồi thè lưỡi ra, cặp mắt như chuông đồng, mặt đầy oán hận nhìn chằm chằm Lâm Thành. Mà trên đỉnh đầu mọc ra hai trái biếu. Đợi nó tu luyện thành sao rồi thì hai trái biếu này sẽ mọc thành sừng. Trước sau cơ thể đều có hai trái biếu, đợi nó đột phá thành sao rồi sẽ mọc ra hai cái chân. Trên lưng cũng xuất hiện một thứ như vây cá. Chỉ cần nó sống thêm ngàn năm nữa, nói không chừng có thể thành sao. Nhưng nó lại gặp Lâm Thành nên chẳng còn cơ hội này nữa. Hóa ra là con chăn rừng. Người không yên ổn ở trong rừng Amazon đi, lại chạy tới đây làm gì? Nếu người là nhãn kính vương xà, có thân hình to lớn như vậy thì ta còn sợ người. Nhưng nếu người là chăn rừng thì đừng trách ta không khách sáo. Nhãn kính vương xà chứa lượng độc cực lớn. Với thân hình to lớn như vậy thì có thể tưởng tượng được lượng độc sẽ nhiều đến cỡ nào. Nó có thể phun nọc độc xà như suối. Hơn nữa, Lâm Thành không dám đảm bảo cơ thể mình có thể chống chọi được. Nhưng đây là chăn rừng, không hề có độc tính gì. Cũng đúng, chỉ có chăn rừng mới có thể lớn đến thế. Thậm chí còn lớn hơn bản thể giao long mà hắn gặp lúc trước. Nhưng thực lực của hai con yêu vật này lại khác biệt một trời một vực. Người không khách sáo ư? Trong mắt ta, người chỉ là con run dế. Chỉ cần ta đẻ lên cũng đủ đẻ chết người rồi. Xà Yêu nói tiếng người rồi quất đuôi, đánh thẳng về phía Lâm Thành. Rầm, rầm, rầm. Đại thụ xung quanh như cỏ khô, đồng loạt bị đuôi xà quất gãy, nhất thời quét ra một khoảng trống. Khoan hãy nói về sức mạnh to lớn và thân hình khổng lồ. Bây giờ Lâm Thành nhất thời không biết nên làm thế nào. Thảo nào Xà Yêu bị đánh trọng thương cũng không sợ hắn. Với thân hình to lớn này, đúng như Xà Yêu đã nói, nếu nó đè lên cũng đủ đè chết hắn rồi. Mắt thấy chiếc đuôi to lớn sắp quất tới, Lâm Thành không dám mạnh mẽ chống đỡ, đành phải nhún người né đòn công kích của chiếc đuôi to lớn. Nhưng đúng lúc này, chiếc đuôi to lớn bỗng ngừng dưới người Lâm Thành, rồi dùng sức búng lên trên. Lâm Thành đang nhảy lơ lửng, không thể mượn lực đỡ. Bây giờ hắn không thể nào di chuyển trong phạm vi rộng lớn. Đuôi của Xà Yêu rất lớn, nếu hắn di chuyển trong phạm vi rộng lớn chắc chắn sẽ bị đánh trúng. Đừng thấy thân hình Xà Yêu to lớn rồi xem thường, thật ra nó rất linh hoạt. Xà Yêu thật sự dày công tu luyện trong việc dùng đuôi công kích, nên cực kỳ thành thạo trong việc khống chế sức mạnh. Nếu nó không khống chế tốt sức mạnh thì lúc nãy nó đã quất tiếp, chứ không thể nào tiếp tục công kích Lâm Thành ở trên cao. mà nó quất tới bên dưới lâm thành thì đột ngột ngừng lại, sau đó lại búng đuôi lên cao. Điều này có thể chứng minh Giả Yêu khống chế sức mạnh rất tốt. Con chăn này thật sự có chút bản lĩnh. Bây giờ Lâm Thành đã không thể né tránh được nữa. Hắn nghiến răng, dùng hết sức lực, tay phải tung ra một quyền hung hãn, trực tiếp dùng cứng đối cứng với đuôi của Giả Yêu, để xem đuôi của Giả Yêu lợi hại hay nắm đấm của hắn lợi hại. Đúng là không biết tự lượng sức. Thấy Lâm Thành dùng cứng đối cứng với nó, ánh mắt Giả Yêu thoáng qua tia khinh thường. Theo nó thấy, chắc chắn lát nữa Lâm Thành sẽ bị quất bay ra ngoài, sau đó nó sẽ lợi dụng cơ thể to lớn để đè chết Lâm Thành. Dùng trạng thái hình người không thể đối phó lại Lâm Thành, nhưng bản thể thì có thể. Sám nảy sinh ý đồ với cỏ chu thi, đợi lát nữa nó giết chết cương thi này rồi sẽ giết luôn tang thi ở phía xa xa kia. Lần trước nó chê tang thi quá yếu nên khinh thường không thèm giết, ai ngờ lần này nó lại dẫn cương thi tới đánh nó bị thương. Muốn khôi phục lại thực lực e rằng nó phải mất tới một tháng. Đại ca! Thi vương ở phía xa xa căng thẳng đến mức đứng dậy ngay. Nó chẳng thể ngờ rằng bản thể của Giả Yêu này lại lớn đến thế. Như vậy thì làm sao mà đánh? Chỉ riêng việc đè cũng đủ đè chết Lâm Thành rồi. Bây giờ thi vương đang cực kỳ lo lắng. Nhưng Lâm Thành lại hoàn toàn không lo lắng. Giả Yêu đã biến thành bản thể thì triển toàn bộ sức lực, còn hắn thì chưa biến thành bản thể. Bản thể của Giả Yêu rất to lớn, nhưng không có nghĩa là hắn không thể đối phó lại Giả Yêu. Dầm! Đúng lúc này, nắm đấm của Lâm Thành đã va vào đuôi của Giả Yêu. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang lên, nhất thời xương máu cuồn cuộn. Giả Yêu phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Trong nháy mắt, chiếc đuôi to lớn đã bị Lâm Thành đấm xuyên qua một lỗ, rồi cả người hắn dứt khoát chui qua chiếc đuôi của nó. Nhưng đối với thân hình khổng lồ của nó thì cái lỗ này chẳng đáng là gì, không hề ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nó, nhưng nó rất đau. Nó cũng không ngờ lực công kích của Lâm Thành lại mạnh đến thế, không những đánh vỡ lớp vảy phòng ngự trên thân nó mà còn đánh xuyên qua người nó. Không chỉ có nó không ngờ tới, mà chính bản thân Lâm Thành cũng không ngờ tới. Nhưng vừa ngẫm lại thì Lâm Thành đã bình thường trở lại. Trước đây hắn chưa đột phá lên Mao Cương thì tay phải đã rất mạnh rồi, huống chi là bây giờ đã được đột phá. Cộng thêm đại ma luôn khôi phục thực lực, tất nhiên tay phải sẽ mạnh lên rồi. Mẹ kiếp, bây giờ ông đây mạnh đến thế cơ à? Lâm Thành nhìn tay phải của mình cực kỳ kích động nói. Lúc nãy hắn đã chuẩn bị xong tâm lý bị quất bay ra ngoài rồi, sau đó sẽ tiến hành nhân biến thi để Giả Yêu khỏi dùng cơ thể đè chết hắn. Ai ngờ hắn có thể đấm xuyên qua thân thể Giả Yêu. Chết tiệt, chết tiệt, cường thì chết tiệt, ta muốn giết ngươi! Giả Yêu giận dữ gào thét. Sau một thời gian ngắn thích ứng, đau đớn đã dần biến mất. Tuy vẫn còn rất đau, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể chịu đựng được. Cái đuôi khổng lồ trực tiếp quét về phía Lâm Thành, đồng thời mở to miệng dính máu, cắn về phía Lâm Thành. Vào lúc này, nó cũng muốn xem Lâm Thành trốn như thế nào. Hoặc là nhận một cú đánh từ đuôi của nó, hoặc là bị nó nuốt chừng. Khi dễ thân thể nhỏ bé của ta à? Nếu thân thể của lão tử có thể lớn hơn, ta có thể một quyền đánh chết ngươi. Lâm Thành có chút phiền muộn. Thân thể của Giả Yêu rất lớn, tuy rằng một quyền vừa rồi đánh trúng Giả Yêu, nhưng căn bản cũng không mang lại cho nó một chút thương tổn nào cả. Nếu như có thể lớn hơn, một quyền vừa rồi đã có thể giết chết Giả Yêu rồi. Tất nhiên hắn là một cương thi và hắn chắc chắn là không thể biến thành lớn hơn. Sở dĩ xà yêu to như vậy là do cơ thể của nó là một con chăn rừng. Thứ này khi còn chưa tu luyện thì cơ thể rất dài và thô rồi. Nó là một trong những loài chăn lớn nhất trong số các loài chăn. Nhìn cái đuôi nó quét qua, đầu óc Lâm Thành nhanh chóng chuyển động. Nếu né đòn công kích này thì chỉ có thể nhảy lên, trái phải, trước sau đều không thể tránh. Cái đuôi rất dày và thô, tốc độ ra đòn rất nhanh, căn bản không thể trốn được. Nếu nhảy lên, hắn sẽ bị xà yêu cắn trúng. Còn chưa kể, bản thể của xà yêu thực sự rất lợi hại. Ngay cả xà yêu đã lợi hại như vậy, giao long sẽ càng mạnh hơn nữa. Chẳng trách toàn bộ Long Hồ Sơn đều không đánh lại, chỉ có thể cầu cứu. Thậm chí cầu cứu sự giúp đỡ từ Mao Sơn là chưa đủ, còn cần tới sự giúp đỡ của địa phủ. Dựa theo thực lực Mao Cương của hắn, so sánh xà yêu với giao long, bây giờ nếu hắn gặp phải giao long thì cũng không phải là đối thủ, thậm chí còn không có khả năng chạy thoát. Trước đây hắn nghĩ rằng mình có thể trốn thoát nếu không thể đánh bại giao long, nhưng bây giờ căn bản là không có tác dụng gì cả. Dù sao xà yêu đã mạnh như vậy, không cần phải nói tới giao long. Người có thể biến thân sao? Lão tử cũng có thể, cũng chỉ là dùng người khảo nghiệm thực lực của Mao Cương mạnh mẽ như thế nào thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành trực tiếp ngẩng đầu gào thét, âm thanh rất chói tai và vang rất xa. Giây tiếp theo, nhân thi biến. Bùm! Một năng lượng thi khí mạnh mẽ ngay lập tức tràn ngập xung quanh. Thân thể Lâm Thành bắt đầu biến thành màu đen, khóe miệng mọc ra hai chiếc răng nanh, toàn thân phủ đầy lông giống như lưỡi dao sắc bén. Phốc, phốc, những sợi lông sắc nhọn trực tiếp xuyên qua lớp quần áo. Phù, hắn phun ra một ngụm thi khí, ánh mắt Lâm Thành lóe lên hắc quang. Sau khi thi biến, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lượng. Tất cả các khía cạnh của năng lượng cơ thể của hắn đã được cải thiện. Tay phải nắm thành đấm, nhìn cái đuôi chăn lướt qua, Lâm Thành không cảm thấy sợ hãi nữa. Một quyền đánh ra. Dầm! Lực đánh mạnh mẽ trực tiếp chặn đứng đòn tấn công của con chăn. Xà yêu bị đau phát ra tiếng la hét, từ đuôi truyền đến cảm giác đau như bị xé sách, gần như làm sách đuôi của nó. Đồng thời trong nội tâm nó thầm kinh ngạc, không ngờ Lâm Thành lại sở hữu sức mạnh lợi hại như vậy. Phốc! Giây tiếp theo, sau khi chặn được đòn tấn công của xà yêu, những chiếc móng sắc nhọn của Lâm Thành đã trực tiếp cắm vào đuôi xà yêu. Suy suy! Thì độc xâm nhập, đuôi chăn tỏa ra làn khói dày đặc giống như vôi khô gặp nước. Tách ra cho ta! Sau khi móng tay cắm vào cơ thể xà yêu, Lâm Thành quát lớn, cắn chặt răng và dùng hai tay mạnh mẽ xé ra. Soạt! Với một âm thanh lanh lảnh, cái đuôi của xà yêu từ từ bị Lâm Thành xé nát. Xà yêu gào thét trong đau đớn, cơ thể to lớn của nó ra sức uốn éo. Về phần phía đầu, nó đã sớm từ bỏ việc tấn công Lâm Thành. Bụp, bụp. Nhìn từ xa, có thể nhìn thấy một con cự mãng đang vật vã đau đớn trên mặt đất. Đuôi của nó dường như bị thứ gì đó cố định và nó không thể cử động được. Chỉ phần cơ thể phía trên đuôi mới có thể di chuyển. Cây cối trong bán kính vài dặm bị quật ngã, quang cảnh là một mớ hỗn độn. Cùng lúc đó, mặt đất bị thân hình khổng lồ của xà yêu làm rung chuyển. Như thể có một trận động đất. Ta sẽ cho ngươi, ta cho ngươi, ta sẽ đem cỏ chu thi đưa cho ngươi. Dừng lại, ngươi dừng lại cho ta. Xà yêu điên cuồng quẫy đuôi, cố gắng hất Lâm Thành ra ngoài. Lâm Thành giống như bén rễ vào lòng bàn chân của nó, tóm lấy đuôi nó và xé nát nó một cách điên cuồng. Dù nó có quẫy đuôi như thế nào cũng không thể vùng vẫy ra được một chút. Lúc này cái đuôi khổng lồ đã bị xé thành một vết nứt dài hơn 1 mét, máu me chảy ra đầm đìa. Nỗi đau dữ dội buộc Xà Yêu phải khuất phục. Không ngờ tên cương thi trước mặt lại có sức tấn công mạnh mẽ như vậy. Vốn tưởng rằng trở thành bản thể thì có thể dễ dàng thu phục Lâm Thành, nhưng không ngờ lại bị đánh bại. Nếu chiếc đuôi bị xé toạc hoàn toàn, Lâm Thành sẽ có thể trực tiếp chặt nó ra làm đôi rồi chôn sống. Xà Yêu thật sự rất sợ. Lúc này nó thầm nghĩ trốn đi. Về phần cỏ Chu Thi thì cứ đưa cho hắn, dù sao cũng vô dụng đối với nó thôi. Cỏ Chu Thi cũng không phải của ngươi, không cần ngươi giao cho ta. Vừa rồi ta đã cho ngươi hai cơ hội, bây giờ cầu xin lòng thương xót à, muộn rồi. Lâm Thành chế nhạo, không để ý đến lời cầu xin thương hại của Xà Yêu. Tứ chi phát lực lần nữa, năng lượng mạnh mẽ không ngừng truyền vào trong cơ thể Xà Yêu. Hắn muốn xé sống Xà Yêu ra làm hai. Tuy nhiên, Lâm Thành cảm thấy sức lực của tay trái quá nhỏ, nếu không thì Xà Yêu đã bị xé làm đôi từ lâu rồi. Sức mạnh của chân phải và trái cũng rất mạnh, dù sao thì cũng là sự hợp nhất của tà thần và thiên anh quỷ vương. Nếu không, hắn sẽ không thể ổn định cơ thể của mình và đã bị Xà Yêu hất ra ngoài từ rất lâu rồi. Còn mẹ nó, nếu người muốn giết ta, ta cũng sẽ làm cho người sống không dễ dàng. Mắt Xà Yêu nổi lên một tia phẫn hận, còn tưởng rằng Lâm Thành sẽ bỏ qua cho nó. Ai ngờ Lâm Thành không buông tha cho nó. Nó tu luyện hơn 1.000 năm, hiện tại tất cả đều là uổng phí. Nó hối hận vô cùng, lẽ ra trước đó không nên chọc giận Lâm Thành. Nếu như Lâm Thành không buông tha cho nó, dù sao nó cũng sẽ chết. Cho dù có chết cũng phải kéo Lâm Thành chôn cùng. Lập tức Xà Yêu cố gắng chịu đựng đau đớn, dùng đầu di chuyển thân thể, nhanh chóng hướng về phía Lâm Thành. Nó muốn dùng cơ thể của mình để bóp chết Lâm Thành. Chăn giết chết con mồi bằng cách dùng thân mình siết chặt con mồi. Trong cơ thể chăn có vô số cơ bắp. Một khi bị cuốn vào cơ thể nó thì nó có thể bùng nổ với sức mạnh đáng sợ. Nó có một thân hình to lớn, có cơ sở tu luyện ngàn năm và mỗi tấc trên cơ thể đều là một cơ bắp mạnh mẽ. Chỉ cần nó cuốn được Lâm Thành, nó có lòng tin tuyệt đối là có thể kéo Lâm Thành chôn cùng trước khi chết. Muốn cuốn lấy ta sao? Vậy thì thử sự lợi hại của lông tơ trên người ta đi. Lâm Thành cười khẩy, không có chút căng thẳng hay sợ hãi. Theo hắn, Xà Yêu là để hắn luyện tập, làm quen sức mạnh thôi. Đối với hắn, sức mạnh của Xà Yêu không có mạnh hay yếu, vừa phải thôi. Siêu, siêu. Xà Yêu dùng tốc độ rất nhanh, cơ thể to lớn lập tức cuốn lấy Lâm Thành vào trong. Sau đó, nó thu nhỏ thân mình và dùng cơ thể của mình để siết chặt hắn. Giây tiếp theo, Xà Yêu kêu gào dữ dội vì đau đớn. Ngay sau đó, khói đen dày đặc tiếp tục bốc lên. Cả người Lâm Thành bị cuốn lấy, chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến, cuốn chặt lấy hắn, sau đó đè ép rồi siết chặt. Nhưng ngay lúc Xà Yêu cuốn lấy hắn, toàn thân lông lá như lưỡi dao sắc bén cắm vào thân thể Xà Yêu.